Chương 3226, sáng sủa trời nắng, cổ thủy bí nguyên vạn kiếp chân mệnh, vạn cổ duy nhất chân mệnh, thế gian nếu có tiên, chỉ sợ chân mệnh của hắn bất quá cũng như vậy mà thôi. Nếu là lấy thế nhân tiêu chuẩn đi cân nhắc, như vậy, hiện tại Lý Thất Dạ chính là tiên, chân tiên. Như vậy tuyên cổ duy nhất chân mệnh, tam tiên loại tồn tại này, cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, không cần đại đạo, không cần nhục thân, riêng là như vậy chân mệnh, đó đều đã vô địch. Vô địch chân chính, về phần bất độ hải thủy tổ, vô địch, bọn hắn đều chỉ có thể là ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ chân mệnh như vậy, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân mệnh như vậy, thậm chí có thể nói, đối với chân mệnh này, bọn hắn tưởng tượng đều là không có cách nào tưởng tượng ra tới. Có thể nói, như vậy chân mệnh, đã vượt ra khỏi thủy tổ tưởng tượng của bọn hắn, phá vỡ thủy tổ bọn hắn đối với chân mệnh hiểu, đây là phá vỡ thường thức, như vậy chân mệnh, lẽ ra không nên tồn tại. Không phải tiên, hơn hẳn tiên. Nhìn xem Lý Thất Dạ chân mệnh, bất độ hải thủy tổ, vô địch cũng không khỏi thán phục, kinh diễm không gì sánh được, có thế thế như thế chân mệnh, hơn hẳn tiên nhân chân mệnh, đời này không tiếc. Có thủy tổ cũng không khỏi cảm khái vạn phần, có thế nhìn thấy chân mệnh như vậy, bọn hắn cũng thỏa mãn, tuế nguyệt có bờ, đại đạo không bờ. Cũng có kinh diễm không gì sánh được thủy tổ không khỏi chi thất lạc, làm thập đại thủy tổ loại tồn tại này. Bọn hắn đã là kinh diễm không gì sánh được, có thể nói, vạn cổ đến nay, có thể đạt tới bọn hắn tồn tại cảnh giới như vậy, vậy cũng chẳng qua là lác đác không có mấy mà thôi. Thậm chí bọn hắn tại sinh thời, cũng cảm giác mình đã là đụng chạm đến đại đạo mức cực hạn, bọn hắn cũng từng cho rằng, tiến lên nửa một bước, bọn hắn tất sẽ là đứng tại đại đạo cực hạn, đứng ở đỉnh phong nhất. Nhưng là, hôm nay nhìn thấy Lý Thất Dạ thành tựu, quản chi kinh diễm không gì sánh được thập đại thủy tổ. Đều cảm thấy mình nhỏ bé không gì sánh được, trước kia bọn hắn tự nhận là đã đụng chạm đến đại đạo cực hạn, vậy chỉ bất quá là bọn hắn ít ngồi đáy giếng mà thôi. Trước đó, kinh diễm thập đại thủy tổ, bọn hắn tự nhận là cách đại đạo cực hạn đó đã là gần trong gang tấc, hiện tại mới phát hiện, bọn hắn cách đại đạo cực hạn, đó là còn có 10 phần xa xôi khoảng cách, giống như là rộng lớn không gì sánh được bất độ hải vắt ngang ở trước mặt bọn họ một dạng, từ cảnh giới của bọn hắn làm cất bước. Vượt qua đến cực hạn, đó là xa xa khó vời, cái này cũng tựa như bọn hắn không cách nào đi đến bất độ hải bờ bên kia một dạng, đạo không bờ. Liền xem như tam tiên loại tồn tại này, cũng giống vậy vì đó cảm khái. Có thể nói, hôm nay tam tiên, bọn hắn đã đứng ở tam tiên giới không người có thế với tới trình độ, thậm chí đối với tam tiên mà nói, bọn hắn kiến thức vô thượng khủng bố đằng sau, cũng không cho rằng đại đạo không bờ, bọn hắn cũng luận là sắp đạt đại đạo mức cực hạn. Muốn sờ đạt tới đại đạo trần nhà, nhưng là, Lý Thất Dạ thành tựu, cũng phá vỡ tam tiên đối với đại đạo cực hạn suy nghĩ, bọn hắn hay là thấp hóa đại đạo cực hạn, đại đạo bờ bên kia, quản chi là như bọn hắn tam tiên loại tồn tại này, vậy cũng còn xa chưa đến, tiên, bất quá cũng như vậy. Tam tiên cũng không khỏi cho rằng như vậy, chậm chậm nói ra, thế gian không chân tiên, lại hơn hẳn chân tiên, tam tiên loại tồn tại này, đã là đứng tại cực kỳ đỉnh phong. Nhìn thấy Lý Thất Dạ loại trạng thái này thời điểm, bọn hắn đã minh bạch Lý Thất Dạ độ cao là ở nơi nào, thế gian vô tiên, nhưng, lúc này Lý Thất Dạ hơn hẳn chân tiên. Có lẽ, ngoại trừ không thể trường sinh bất tử bên ngoài, Lý Thất Dạ đã là chân tiên đi, mà Lý Thất Dạ lúc này ngẩng đầu nhìn trên trời cao, nhàn nhạt nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, lão tặc thiên, quá hẹp hòi, không phải liền là một chút thiên kiếp nha, cần phải quý giá như vậy sao, tại trên trời cao. Đáng sợ thiểm điện lướt qua, thiên kiếp chi sấm vang lên, nhiếp nhân tâm hồn, tự hồ, tại trên trời cao, có vô tận phẫn nộ tại những ủ lấy một dạng, tự hồ thương thiên là tức giận muốn đánh xuống đứng đầu vô địch một kích, muốn đem Lý Thất Dạ trấn sát. Bất quá, cuối cùng, trên trời cao, không có hạ xuống bất luận cái gì thiên kiếp, cũng không có rơi xuống một đạo thiểm điện. Qua một hồi lâu đằng sau, trên trời cao thiên kiếp lôi trì đều từ từ tiêu tán, nơi đó là một mảnh sáng sủa. Trên trời cao lại khôi phục sáng sủa trời quang, giống như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Thiên uy, lại chỗ nào là phàm nhân có khả năng phỏng đoán, quản chi ngay tại vừa rồi, thiên kiếp nhưỡng ủ, tự hồ muốn đánh xuống diệt thế một kích, nhưng là sau đó một khắc, thiên kiếp lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lại là một mảnh sáng sủa trời quang, thế gian phàm nhân, căn bản là không cách nào phỏng đoán thiên uy, không cách nào phỏng đoán thương thiên ý chí. Đương nhiên, trên trời cao tán đi thiên kiếp lôi trì, Lý Thất Dạ không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là cười cười mà thôi, đây hết thảy đều là nằm trong dự liệu. Ở thời điểm này, Bất Độ Hải Thủy Tổ, Vô Địch cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn ra xa một chút thương khung, bọn hắn cuối cùng cũng không khỏi nhìn nhau một chút, cười khổ một cái, cũng không khỏi lắc đầu, bọn hắn minh bạch, cuối cùng ngay cả trên trời cao, đều đã từ bỏ trấn sát Lý Thất Dạ, đều từ bỏ hạ xuống đáng sợ nhất thiên kiếp, có lẽ, trên trời cao, cũng cho rằng hạ xuống cường đại tới đâu thiên kiếp, cũng không làm nên chuyện gì, Lý Thất Dạ đã là đại đạo viên mãn, cường đại tới đâu thiên kiếp hạ xuống, cũng không có khả năng đem hắn đánh chết, còn gì nữa không? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, hướng toàn bộ Bất Độ Hải càn quét mà đi. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ ánh mắt xuyên thấu toàn bộ Bất Độ Hải, có thể nói, tại Lý Thất Dạ ánh mắt kinh khủng kia càn quét phía dưới, toàn bộ Bất Độ Hải là nhìn một cái không sót gì, mặc kệ là trong nước có bao nhiêu con đầu hải ngư bơi qua, mặc kệ dưới đáy biển có bao nhiêu con ốc biển tại di chuyển, mặc kệ là Bất Độ Hải có bao nhiêu cái hải đảo, có bao nhiêu sinh linh, tại Lý Thất Dạ ánh mắt phía dưới, hết thảy đều không thể trốn chạy, hết thảy cũng đủ số gia bảo một dạng. Khi Lý Thất Dạ ánh mắt tại càn quét toàn bộ Bất Độ Hải thời điểm, đang thẩm vấn nhìn Bất Độ Hải thời điểm, Bất Độ Hải Thủy Tổ, Vô Địch lúc này mới nhao nhao lấy lại tinh thần. Bất Độ Hải, hay là trước kia Bất Độ Hải, đặt sắc lại kế. Có Thủy Tổ sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi hoan hô đứng lên, Bất Độ Hải lại một lần nữa trở về. Mặt khác Thủy Tổ cũng lập tức lấy lại tinh thần, cũng không khỏi trong nội tâm vì đó vui mừng, không ít người đều nhao nhao vì đó hoan hô. Bất Độ Hải, vẫn là Bất Độ Hải, năm đó Bất Độ Hải kia, cái này có thể không để cho tất cả Thủy Tổ, Vô Địch bọn họ cao hứng sao? Từ khi Vô Thượng Khủng Bố xuất hiện tại Bất Độ Hải đằng sau, toàn bộ Bất Độ Hải tràn đầy bất an, bóng ma một mực bao phủ toàn bộ Bất Độ Hải, theo Thủy Tổ này đến Thủy Tổ khác sa đọa, càng làm cho Thủy Tổ bọn họ trong nội tâm tâm thần bất định bất an, Bất Độ Hải không còn là trước kia nhạc viên thám hiểm kia. Hôm nay, Lý Thất Dạ dẹp yên hắc ám, năm đó Bất Độ Hải kia lại một lần nữa trở về. Trong tương lai Bất Độ Hải, y nguyên có hoành hành bá đạo hải quái, y nguyên có 10 phần ngoan độc hung vật, tại Bất Độ Hải các đại hung hiểm chi địa, y nguyên có đáng sợ phong bạo, cuồng loạn không gian. Những hung hiểm này cũng giống vậy tùy thời có thể làm cho Thủy Tổ, Vô Địch mất đi tính mệnh. Nhưng là, Bất Độ Hải những hung hiểm này, thường thường là tới từ giữa thiên địa, Thủy Tổ bọn họ tại những nơi hung hiểm này vật lộn, thám hiểm, vậy cũng là đấu với trời, đấu với đất, kỳ nhạc vô tận, quản chi là tại những nơi hung hiểm này bị mất tính mệnh, nhưng là, bọn hắn vẫn là tràn đầy đối với không biết thám hiểm nhiệt tình. Tại Bất Độ Hải trong những hung hiểm này, quản chi lúc nào cũng có thể mất đi sinh mệnh, nhưng là, đối với không ít Thủy Tổ tới nói, tại trong thám hiểm khoái hoạt như vậy mất đi tính mệnh, đó cũng là nhân sinh một loại khoái hoạt, tính mạng của bọn hắn giống như ở trong trời đêm pháo hoa như thế nở rộ, lộng lẫy mà chói mắt, mà không giống như là tại hắc ám tại sa đọa, từ đây hủ hóa, đây không phải Thủy Tổ bọn họ mong muốn. Bất Độ Hải, lần nữa trở về. Tại Lý Thất Dạ ánh mắt một lần lại một lần càn quét phía dưới, Bất Độ Hải Thủy Tổ bọn họ, Vô Địch bọn họ đều hiểu, ở trong Bất Độ Hải, hắc ám không còn sót lại chút gì. Bất Độ Hải một lần nữa trở về, cái này có thể không để cho bọn hắn cảm thấy hưng phấn sao? Chúng ta sẽ xây dựng một cái vô thượng quốc gia. Lúc này, có Thủy Tổ không khỏi vì đó giả tâm bừng bừng, bắt đầu nhân sinh hoàn toàn mới dương buồn, lại một lần nữa lên đường, lại một lần nữa chinh chiến. Đối với Thủy Tổ tới nói, từ khi bọn hắn đạp vào con đường này lên, bọn hắn liền không có đình chỉ qua, chinh chiến, là bọn hắn nhân sinh cần phải trải qua con đường. Hôm nay, tại nhạc viên tràn ngập hung hiểm mạo hiểm này, Thủy Tổ bọn họ nguyện ý lại một lần nữa dương buồn xuất phát, nguyện ý lại một lần nữa khởi xướng chinh chiến, nên làm chúng ta ưa thích làm sự tình. Cũng có Vô Địch hạng người nói làm liền làm, vương người đứng dậy, phiêu nhiên mà đi. Trước kia, hắc ám bóng ma bao phủ Bất Độ Hải, mặc dù Thủy Tổ bọn họ, Vô Địch bọn hắn đều từng rất cường đại, nhưng là, chính là bởi vì có bóng tối bao trùm lấy thế giới này, khiến cho Thủy Tổ bọn họ, Vô Địch bọn họ đều 10 phần cẩn thận, rất nhiều chuyện cũng không dám tùy tiện mà vì, thậm chí rất nhiều Thủy Tổ bởi vì đủ loại nguyên nhân, không dám rời đi. Đặc biệt là một chút có được tiểu thiên thế giới hoặc là ở trong Bất Độ Hải đã thành lập hoàn toàn mới truyền thừa Thủy Tổ, bọn hắn càng thêm không dám rời đi, bọn hắn phải bảo vệ lấy chính mình tiểu thiên thế giới, thủ hộ lấy truyền thừa của mình, thậm chí thật nhiều Thủy Tổ lẫn nhau kết thành liên minh, lẫn nhau canh gác, lấy sợ có người rơi vào trong bóng tối. Hôm nay, Bất Độ Hải hắc ám đã bị Lý Thất Dạ dẹp yên, Đối với thủy tổ bọn họ mà nói, bọn hắn có thể buông tay đi làm mình thích làm sự tình, có thể rời đi chính mình tiểu thiên thế giới, có thể rời đi đạo thống của chính mình, không còn đi thủ hộ bọn chúng. Tam tiên giới người cứu vớt, bất độ hải chúa cứu thế, liền xem như thủy tổ, vô địch, giờ này khắc này, đều đối với Lý Thất Dạ quỳ bái, bọn hắn hướng Lý Thất Dạ đại bái, đầu rạp xuống đất, ba quỳ chính lạy, lấy hướng Lý Thất Dạ dùng cao nhất kính ý. Nếu như không phải Lý Thất Dạ càng quét bình hắc ám, bất độ hải thủy tổ bọn họ cũng không biết tuế nguyệt như vậy còn bao lâu nữa mới có thể kết thúc, còn đem sẽ có bao nhiêu thủy tổ đem sa đọa trong bóng tối. Hôm nay dẹp yên hắc ám, không nói khoa trương chút nào, đối với toàn bộ bất độ hải, chính là lại thấy ánh mặt trời. Ông, một tiếng vang lên, ngay lúc này, tại bất độ hải xa xôi chỗ, một đạo cầu vồng chống tới, đạo cầu vồng này xuất hiện ba đạo quang mang, có thần thánh vô thượng phù văn. Khi cầu vồng này xuất hiện đằng sau, giữa thiên địa bốc lên tiên khí, trong chớp mắt này, bất độ hải tất cả thủy tổ, vô địch đều bị đạo cầu vồng này hấp dẫn lấy, tất cả mọi người không khỏi nhao nhao nhìn lại. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.